Chương 45, Lễ vườn nữ nhân học viện viện trưởng dự khuyết. Chương 45, Lễ vườn nữ nhân học viện viện trưởng dự khuyết. Nếu không phải y y phục hàng ngày từ đồ, một vị mai táng cơ quan, một vị kỵ sĩ đoàn nhân viên chiến đấu, đi tới nơi này cái vắng vẻ địa phương, để làm gì Lưỡng Nghi Lạc có chút kỳ quái hỏi. Mà đã rồi lại như Lưỡng Nghi Lạc sở liệu, căn bản không có bất kỳ bảo mật ý tưởng, nói thẳng ra nhiệm vụ nội dung. Cũng không phải đúng chuyện ghê gớm gì, ta chỉ đúng làm vận chuyển người, tới tiễn gì mà thôi gì tuy là khả năng ưu tú, vừa có thảo phạt tử đồ kinh nghiệm, thế nhưng gột dạ bạ giữ cụ ruột sủ trìa hồng y lý giáo chủ sợ nàng không có quá nhiều kinh nghiệm xã hội, cho nên nhờ vả ta tiễn nàng qua đây, ta bản thân lại không có chuyện gì là, đầu nhi đối với mấy cái này cũng không ở ý, cho nên đáp ứng. Còn sợ Lưỡng Nghi Lạc không biết vậy, đã tiếp tục giải thích. Dì có thể tính đúng gột dạ bạ giữ cụ ruột sủ trìa hồng y lý giáo chủ con đỡ đầu. Hồng y lý giáo chủ đối với nàng rất là bảo vệ Lưỡng Nghi Lạc gật đầu, mở miệng nói, như vậy đạ thần phụ, ngươi có thể không phải nói điểm chính nói một đống. Cái này thần phụ tuy là bại lộ rất nhiều tin tức, thế nhưng toàn bộ đều có không có, còn như tới đến cái này bên trong nguyên nhân cụ thể. Dĩ nhiên một chữ cũng không nói xin lỗi đả ngượng. Ngùng cười cười. Ma pháp sứ tiên sinh ngài biết lễ vườn nữ nhân học viện sao Lưỡng Nghi Lạc kỳ quái vị này thần phụ vì sao vấn lễ vườn nữ nhân học viện, nhưng cũng là nói ra, vẫn là biết đạo nhất chút. Cú ô gì ạ Linh bây giờ trường học, ạ áo giả kỳ tủ cổ đã từng học tập quá, ở cả giả no kỳ cải cũng là rất có độ dài địa phương, Lưỡng Nghi Lạc tự nhiên sẽ rất biết. Lần này lại làm cho đà ngẩn ra, ngài hiểu thật đúng là nhiều a. Ma pháp sứ các hạ đã vốn tưởng rằng Lưỡng Nghi Lạc cũng không biết cái này cái địa phương, đối với một vị ma pháp sứ mà nói, hoặc giả còn là cái loại này vẫn sống trong lịch sử ma pháp sứ, cái niên đại này một sở học viện, rất đại khả năng chắc là hoàn toàn không biết. Hắn còn dự định bắt đầu lại từ đầu giới thiệu cái này học viện, phải biết rằng, đã có thời điểm là rất dài dòng, bất quá nếu Lưỡng Nghi Lạc biết nơi đây, vậy tiết kiệm thật là lắm chuyện. Cái này quý tộc nữ tử học viện, bản thân là có hai gian, tổng bộ ở vào nước Anh, mà phân bộ chính là ở phụ cận đây, bất quá Anh quốc tổng bộ đã hoang phế, hiện tại cái này học viện trên thực tế chỉ có cái này bên trong một khu, ta tiễn dì tới nơi này, chính là vì mang nàng nhậm chức, dì đúng lễ vườn nữ nhân học viện viện trưởng dự khuyết Lưỡng Nghi Lạc nghi hoặc lên tiếng, bởi vì ở trong ký ức của hắn, tương lai lễ vườn nữ nhân học viện viện trưởng cũng không phải là cô gái này, hay hoặc giả là thời điểm đó nàng đã từ chức rồi hạ sở chịt bở có thể nói là ve sở kẹo dây khiên kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng chứ lễ vườn nữ nhân học viện chỉ là một gian người bình thường trường học. Giáo hội tại sao muốn phái một vị có như vậy khả năng nhân viên chiến đấu đảm đương cái này học viện viện trưởng chắc là gột dạ bạ dự cụ giọt sủ trìa hồng y y giáo chủ muốn cho gì tới nơi này học vài thứ đi. Phải biết rằng thời đại khác nhau, chỉ ở tu đạo viện học tập thần học, đã không còn cách nào thích ứng cái này xã hội. Sợ rằng giáo chủ đúng muốn như vậy đi. Đồng thời gì tuổi tác còn nhỏ, có đầy đủ thời gian học tập, chỉ cần trong lúc không muốn kéo xuống chính mình làm kỵ sĩ bài học là tốt rồi. Đã hồi đáp, Lưỡng Nghi Lạc nhìn thoáng qua gì bị phẹ, nếu ở người nàng trước mặt biểu hiện rất là thành thục hiểu chuyện, như vậy vị kia giáo chủ để cho nàng tới nơi này học tập cũng coi như có thể lý giải. Lễ vườn nữ nhân học viện là đại tiểu thư quý tộc học viện, rất nhiều đại tiểu thư tri thức cũng có thể ở chỗ này thu được, bất quá đối với dì bị phẹ bản tính mà nói, này căn bản cũng không lưu ý chứ đương nhiên giáo hội cũng phải cần ăn cơm lễ vườn nữ nhân học viện làm quý tộc tiểu thư trường học, này nữ. Nhân sinh gia đình đều là ở trên thế giới có danh tiếng nhà phú hào, coi như không thể để cho những quý tộc kia các tiểu thư trở thành thành kính tín đồ, cũng có thể làm cho các nàng đối với giáo hội có hảo cảm, thỉnh thoảng quên điểm tiền cho giáo hội. Cũng là bình thường không phải sao phái một vị người có địa vị nhất định tới nơi này làm viện trưởng, cũng không gì đáng trách đã nhất định chính là cái phố phường thương nhân, tại nơi nói đầu lĩnh đúng nói, đem toàn bộ thánh đường giáo hội. Nhất định chính là trở thành một cái xí nghiệp. Bất quá, Lưỡng Nghi Lạc đối với hắn lên tiếng cùng không thèm để ý đến rất là yêu thích. Thánh đường giáo hội phần lớn người đều đúng nhân loại, cũng muốn ăn. Lớn như vậy tổ chức không có tiền có thể vận chuyển không được học viện rời ba tiếu đinh cũng gần. Cái kia ạ áo giả kỳ ra giáo hội có lẽ không có yên tâm quá, để gì ở chỗ này tòa chấn, có chuyện cũng có thể phụ cận trợ giúp. Đem như vậy bí tân toàn bộ nói cho Lưỡng Nghi Lạc, mà dì bị phẹ đối với đã lên tiếng cũng không có đi ngăn cản hoặc là sửa đúng. Có thể tại vị này thần phụ trước mặt biểu hiện ra mình bản lai đặc chất, hai người ở thời gian ngắn ngủi nội ứng nên có đầy đủ lý giải cùng tín nhiệm. Một cái không có có sức mạnh rồi lại đối với chuyện gì đều không thèm để ý, một cái sợ phiền phức cùng lười biếng, hai vị này trụy lạc nhân cách lẫn nhau thừa nhận cũng hợp tình hợp lý. Vị này đã tra sứ nhân cách rất có mị lực, dịch bị phẹ cũng là trong lúc vô ý bị hắn hấp dẫn chứ ở thánh đường giáo hội nghiêm túc như vậy địa phương, dĩ nhiên vẫn tồn tại người như thế, cũng thực sự là làm khó được chính như cùng các loại ạ nìm trò chơi vai nam chính. Vị đại thúc này thần phụ cũng là một cái người hiền lành, ước đoán hắn lúc còn trẻ cũng đã lừa gạt thật nhiều tiểu cô nương phương tâm đi suy nghĩ kỹ một chút, qua mấy năm ạ ảo giả kỳ ạ cổ khả năng sẽ trốn đi du lịch, cái này cái địa. Phương giám thị trách nhiệm cũng liền nhỏ đi rất nhiều, dịch bị phẹ sợ rằng khi đó cũng sẽ bị điều đi. Còn như nàng cùng xỉ ẩn khi nào đi thảo phạt lạ khê á đêm, lưỡng nghi lạc cũng không biết cũng không muốn biết. Lạ khê á đêm cái này tử đồ chi tổ bản là một vị luyện kim thuật sư, đúng xỉ ẩn một vị tổ tiên, làm luyện kim thuật sư chính hắn, trải qua tính toán, tính tới nhân loại cùng tình cầu hủy diệt thép to lớn mà. Nên sở hắn là bi thiên mẫn nhân đây, vẫn là quá mức mình. Dĩ nhiên muốn đi pho nở dê ngư a loài người diệt vong, bắt đầu điên cuồng nghiên cứu thứ sáu pháp, bất quá làm vì loài người hắn, thấp bé sinh mệnh căn bản là không có cách để hắn hoàn thành cái kia ở lưỡng nghi lạc xem ra đều là phiền phức tới cực điểm ma pháp sau cùng hắn cùng với ạn trục ký kết khế ước, trở thành hiện tượng biến hóa si tổ, tới tiếp tục hoàn thành mình chưa xong phương pháp, khế ước đến kỳ ngày, tức là ngàn năm sau. Màu son chi tháng lần nữa phủ xuống lúc thiêu chiến ma pháp thất bại hắn biến thành che cái thế giới linh tử hiện tượng, đến ngôi có lời đồn đãi nổi lên bốn phía lúc, hắn đem lấy hiện tượng cha nở dê tha y tới phủ xuống, lần nữa khiêu chiến thứ sáu pháp lúc trước vì giúp mình chủ quân ản trục khôi phục thương thế, đang chạy nói nổi lên bốn phía lạ khê á thôn xóm hiện thân, đem chọn cái thôn xóm tàn sát hầu như không còn, để từng cái ra người tán lạc tại trong đó, mà lợi dụng này huyết dịch. Mới để cho ản trục hơi chút khôi phục một ít, không đến mức vẫn lạc, mà vi tổ danh hào cũng là khi đó chỉ có xác lập vị này để 13 tổ trình độ nhất định nói coi như là hắn lưỡng nghi lạc thủ hạ, chỉ cần hắn nghe lời, lưỡng nghi lạc tự sẽ không đối với hắn như thế nào, càng không thể nào sẽ giúp đỡ những người khác đến đòi phạt chính mình thủ hạ đương nhiên, nếu hắn không nghe lời, lưỡng nghi lạc lại cũng không ở ý để hắn cảm thụ hạ như thế nào mà pháp lưỡng nghi lạc hiểu rõ vô cùng mình. Thế tử, ngoại trừ hắc bạch kỵ sĩ cùng với loài linh trưởng sát thủ, đối với ản trục mà nói, còn lại thủ hạ cũng có thể tùy ý vứt bỏ khí tử cũng vì vậy, ản trục mới có thể các loại khuyên nói chính mình thủ hạ, không phải để bọn họ cùng lưỡng nghi lạc phát sinh bất luận cái gì một chút xíu xung đột.